không khoan nhượng, chương 3, góc truyện audio.com. Bệnh viện Fairfax Palisades, Virginia đầu Harvard bất ngờ ngật ra đằng sau làm anh giật mình tỉnh dậy. Vài giây sau tim đập chậm trở lại, anh mới nhận ra là mình đang ở đâu. Nhìn quanh căn phòng trong bệnh viện, anh thấy mọi thứ vẫn như trước khi anh rời khỏi đây rồi bị chìm sâu vào giấc ngủ. Cái thành giường mà anh định để chán lên cho đỡ mỏi vẫn còn đó, Tracy Hastings, người đang nằm trên giường cũng vậy. Harvard quét mắt dọc cơ thể cô, xem có chút dấu hiệu chuyển động nào không, nhưng Tracy vẫn nằm bất động. Cô là nạn nhân bị trúng đạn của một tên sát thủ cách đây 5 ngày và từ đó đến nay cô vẫn nằm bất động, không xê dịch dù chỉ là 1 cm nhỏ. Cánh quạt thông gió vẫn đang chạy đều đều. Harvard không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô như vậy. Cô đã chịu đựng quá nhiều, và nỗi đau đớn mà cô đang phải chịu chính là do anh. Mặc dù bị thương nhiều lần, đặc biệt là trong một vụ thiết bị nổ tự chế ở Iraq, bom đã nổ ngay trước mặt lấy đi đôi mắt xanh đẹp mê hồn của cô và cô cũng mất luôn công việc là chuyên viên kỹ thuật hàng đầu về tháo gỡ chất nổ hải quân, cô vẫn cố gắng để giữ được tính hài hước đến kỳ lạ. Dù ngần ngại một lúc mới dám thú nhận, nhưng phải nói rằng Harvard đã yêu Tracy ngay từ giây phút đầu tiên. Họ đã gặp nhau khá tình cờ ở Manhattan cách đây chưa đầy một tháng. Harvard đã tới Whitechapel để nghỉ kỳ nghỉ cuối tuần mùng 4 tháng 7 với người bạn thân Robert Harrington. Robert, bạn thân của anh được biết đến với cái tên Bob viên đạn, từng là một đặc vụ huyền thoại của lực lượng Delta mới giải ngũ do bị thương ở Afghanistan. Harvard và Harrington đã có một kỳ nghỉ cuối tuần bù khú rất đã ở thành phố New York, nơi đã xảy ra một vụ khủng bố kinh hoàng. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng đêm khuya hôm ấy Bob lại bị giết. Đảo Manhattan hoàn toàn bị phong tỏa, cảnh sát, những đám cháy và các đơn vị em kéo dài tới mức không chịu nổi. Bob đã giúp Scott điều hành đội của mình để săn tìm thủ phạm. Đội này bao gồm những quân nhân hoạt động đặc biệt từ hội cựu chiến binh Manhattan, những người giải ngũ do bị thương ở nước ngoài gần đây giống như Bob. Harvard đang đứng trên nóc nhà của hội cựu chiến binh dọc sông Đông khi Tracy và hai người bạn nữa của Bob bước lên đó. 26 tuổi, Tracy trẻ hơn Harvard 10 tuổi, nhưng sự khôn ngoan và hiểu biết ở cô khiến giữa họ như không còn sự khác biệt tuổi tác. Khi Harvard nhận xét điều này với cô đùa rằng vô hiệu hóa các thiết bị gây nổ chết người có một cách để làm con người ta lão hóa rất nhanh. Bên trong cô là người chững chạc hơn tuổi 26 của mình, nhưng bề ngoài lại không như vậy. Cô sở hữu một thân hình tuyệt đẹp, thực ra cô có vóc dáng đẹp nhất trong số những người phụ nữ Harvard từng biết. Tracy nói vui, cô có một thân thể đẹp mê hồn và một khuôn mặt để bảo vệ thanh hình ấy. Đó là cách cô dí dỏm về những vết sẹo trên mặt trong vụ nổ ở Iraq. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã xử lý khuôn mặt cô thật tuyệt vời, phù hợp với đôi mắt màu xanh nhạt còn lại của cô, nhưng dù trang điểm kỹ đến thế nào, Tracy cũng không thể che lấp được những vết sẹo mờ ấy. Với Harvard, điều ấy chẳng có niax lý gì. Anh nghĩ rằng cô là một người tuyệt vời. Anh yêu sao cái cách cô tết bím tóc vàng của mình lại. Chỉ những cô bé mới tết tóc, nhưng khi một người phụ nữ như cô để kiểu tóc ấy, lại cực kỳ quyến rũ. Đó là một Tracy nguyên bản, góc truyện audio.com. Ở cô, chẳng có gì bình thường. Trí thông minh, niềm đam mê, sự kiên định trên khuôn mặt đầy thương tích của cô là những nét để Harvard ngưỡng mộ Tracy sâu sắc. Lý do để anh yêu cô cũng vì bản thân anh nhiều hơn. Harvard quan tâm tới cô nhiều như vậy bởi lần đầu tiên trong đời anh đã tìm thấy một người thực sự hiểu anh. Hơn ai hết cô đã nhìn thấy chính anh đằng sau hàng chuỗi những lời nói lém lỉnh, những câu chuyện cười không bao giờ kết thúc và đống đá anh ném lên tường. Anh không cần phải chơi những trò chơi với cô và cô cũng vậy. Từ giây phút gặp nhau, họ đã tìm thấy chính mình. Đó là cảm giác Harvard tưởng mình chẳng bao giờ có được. Khi nhìn thấy Tracy ở trên giường bệnh, anh biết đó là một cảm giác anh chẳng bao giờ có lại nữa. Anh nhẹ nhàng gỡ tay khỏi tay cô và đứng dậy. Khách chương.